Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1960, gocchuyenaudio.com. Vào phút then chốt, hai người trực tiếp ra tay, 8 miếng cấm phù cùng lực lượng tiên đỉnh phong thiên tỏa địa chấn áp thời không, phong tỏa huyền hoàng thiên đạo minh chủ hóa thành một gốc bỉ ngạn hoa tỏa ra lực lượng u minh luân hồi, một phương đại ma bàn chậm rãi bao phủ xuống. Luân hồi, cổ trần lại đánh ra luồng sức mạnh, nháy mắt hóa thành một phương luân hồi đại ma, luân hồi ma bàn của hai bên cùng đè xuống. Ầm, a, một tiếng hét thảm truyền đến, huyền hoàng thiên đạo bị đè xuống, thân thể thiên đạo không ngừng teo nhỏ. Huyền hoàng vừa kinh vừa giận nhìn vô thượng thiên đạo chi thân của mình bị dần dần áp chế, không ngừng thu nhỏ, trong lòng hắn không kiềm được vừa kinh vừa tức. Vẻ mặt huyền hoàng điên cuồng. Không, đây không phải sự thật, bổn tọa hợp đạo, bất tử bất diệt, các ngươi làm sao có thể trấn áp bổn tọa được. Hắn rất khó tin tưởng chính mình hợp đạo thế nhưng đánh không lại đối phương, như một trò đùa. Thật ra điểm này rất bình thường, hết thảy đều là bởi vì phân thân thiên đế, tên này mới là tồn tại không thể đo lường nhất trong ba người. Mặc kệ là dung hợp thiên đạo man hoang hoặc dung hợp hạt châu cũ thì phân thân thiên đế đều có sức mạnh vĩ đại khó tin. Đối diện huyền hoàng thiên đạo thì dường như có một loại ưu thế tuyệt đối, có thể trấn áp đối phương, đây là nguyên nhân sau khi huyền hoàng hợp đạo vẫn bị thua. Nếu lúc trước huyền hoàng chưa hợp đạo, có lẽ còn có thể tiếp tục rằng co một lúc, nhưng hiện tại hợp đạo thì không có cơ hội nào nữa. Cảm giác bất lực giống như thiên đạo nhỏ đối diện thiên đạo lớn. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Huyền hoàng tràn đầy kinh khủng nhìn phân thân thiên đế. Tên này hiển lộ ra thiên đạo chi thân, cho hắn cảm giác không cách nào vượt qua, không thể kháng cự, giống như tiểu hài tử trông thấy người lớn. Phân thân thiên đế mặt không cảm xúc, đôi mắt lộ ra vô tận hờ hững, không nói tiếng nào, một chỉ nhẹ nhàng ấn xuống. Bùm, thiên đạo nhất chỉ tan biến chư thiên, nháy mắt đâm nổ thân thể thiên đạo của huyền hoàng vỡ thành mấy chục mảnh nhỏ bay tứ tán. Chỉ một cái đã làm nổ thân thể thiên đạo của huyền hoàng, cường đại khiến người sợ hãi. A, bổn tọa không cam lòng, cùng là thiên đạo tại sao khác với ngươi? Giây sau, huyền hoàng bị đánh nổ lại lần nữa hội tụ hợp nhất, khôi phục thân thể thiên đạo, phát ra tiếng rít gào không cam lòng. Tại sao hai người cùng là thiên đạo nhưng cảm giác có lạch trời không thể vượt qua? Ngươi và ta cùng là thiên đạo tại sao? Huyền hoàng có chút điên cuồng, cùng là thiên đạo tại sao hai người không giống nhau? Đáng tiếc phân thân thiên đế không nói tiếng nào, lại chỉ một cái, vô lượng tiên quang hội tụ, hóa thành một ngón tay khổng lồ nhấn mạnh xuống. Bùm, thân thể của huyền hoàng lại một lần nữa nổ tung, đầy trời mảnh nhỏ bay tán loạn, nguyên huyền hoàng đại thế giới rung rinh. Trời đất rên rỉ, huyền hoàng chi khí sôi trào, vô số sinh linh khủng hoảng, không hiểu cảm thấy từng nỗi bi ai và tuyệt vọng. Tiếng rên rỉ đến từ huyền hoàng thiên đạo dẫn phát chúng sinh cảm ứng, có loại đau lòng, sợ hãi, bi ai, còn có chút tuyệt vọng vô cùng tận. Thiên đạo, huyền hoàng thua, sao có thể như vậy? Giờ phút này, chúng thần của huyền hoàng luống cuống, biểu lộ kinh khủng và tuyệt vọng, nhìn huyền hoàng hợp đạo vậy mà bị đánh nổ, trong linh hồn dâng lên nỗi tuyệt vọng. gocchuyenaudio.com, nguyên huyền hoàng đại thế giới rung rinh, rên rỉ trong thiên địa tràn ngập vô tận huyền hoàng mẫu khí. Cổ trần ra chiều đăm chiêu nhìn phân thân thiên đế, đồng ý niệm kết nối lại lũ linh hồn bị cắt đứt nhận ký ức của phân thân thiên đế. Ầm, cơ hồ trong khoảnh khắc thức hải của cổ trần nổ vang tựa như khai thiên tích địa, nhìn thấy một bóng dáng vĩ đại chí cao vô thượng. Thiên đạo, linh hồn cổ trần chấn động, lần đầu tiên sâu sắc cảm thụ được sự vĩ ngạn, vô thượng, chí cao của thiên đạo thoáng chốc chìm đắm trong đó. Hắn bỗng nhiên hiểu rằng phân thân thiên đế và huyền hoàng thiên đạo khác nhau, có lẽ điểm khác nằm ở hạt châu kia. Căn nguyên trung tâm nhất của thiên đạo, hắn bỗng nhiên tỉnh lại, cắt đứt liên hệ, trong lòng dậy sóng thần, ánh mắt phức tạp nhìn phân thân thiên đế. Trong lòng cổ trần thoáng qua lo âu, có khi nào về sau phân thân thiên đế trở thành thiên đạo ngày xưa bị nhân tộc đánh nát. Nhưng hiện tại suy xét việc này còn xa xôi, điều đáng giá an ủi là mặc kệ thế nào thì phân thân thiên đế vẫn bị bản thể cổ trần hạn chế. Điều này khiến cổ trần thở ra, ít nhất phân thân thiên đế chỉ là một phân thân của hắn. Keng, đột nhiên, một tiếng leng keng truyền đến, trên hư không, một ngọn huyền hoàng tháp to lớn chấn động phát ra từng tiếng rên rỉ cách trương.